audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 25. Nhân vật chính nói: "Chúng ta đánh cược đi." "Sau đó thì sao?" Vela không kìm được tò mò hỏi. Arik ngồi bên cạnh, hai mắt chớp chớp đầy vẻ hiếu kỳ. Tu không nói tiếp nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía cửa nhà trọ. Một cỗ xe ngựa xa hoa đang đỗ ngoài đó. Một tên hầu cận đang đứng canh bên xe ngựa. Nhìn thấy Tu, hắn bèn cúi chào. "Thưa ngài Tu, xin hỏi ý ngài như thế nào?" "Đại nhân Heidi đang ở trong lâu đài thành chính chờ ngài." Vela che miệng kinh ngạc. Cô biết chủ nhân của mình vô cùng anh tuấn, cho dù là hình thái nào đi nữa, vẻ ngoài hoàn mỹ của người này quả thực là kiệt tác của đấng sáng thế, thậm chí khiến cả cô cũng từng phải đỏ mặt. Nhưng đối với ma tộc, họ thường bị thu hút bởi sức mạnh hơn là vẻ bề ngoài. Sau khi cơn rung động ban đầu qua đi, thứ hấp dẫn Vela chính là sức mạnh khổng lồ của Tu. Càng tiếp xúc lại càng phải run sợ vì thứ sức mạnh vô biên, không thấy giới hạn đó. Thậm chí cô đã quên mất vẻ ngoài của Tu cũng xuất chúng như thế. Không ngờ ngay đến cả ma mị xinh đẹp nhất trong truyền thuyết kia cũng bị hấp dẫn. Vela có chút tò mò hỏi: "Tu đại nhân, ngài định đến nơi hẹn à?" Tu quay đầu nhìn về phía Đỗ Trạch đang hóng hớt kia, dịu dàng hỏi: "Cậu muốn tôi đi không?" Vela lúc bấy giờ mới nhớ ra quan hệ giữa Tu và Đỗ Trạch, liền cảm thấy lo lắng. Dưới ánh mắt căng thẳng của Vela, Đỗ Trạch mặt không chút cảm xúc, đưa tay đẩy gọng kính, giọng nói bình thản không chút ngập ngừng: "Ừ." Tu dường như không chút ngạc nhiên gì với câu trả lời này, tiếp tục hỏi: "Vì sao?" "Vì cô nàng đẹp." Như nhận ra mình đã nói sai, giọng điệu của cậu thanh niên tóc đen trở nên gượng gạo, nhanh chóng đổi sang một cái cớ khác: "Chúng ta cần giấy thông hành." "Quả là dỗi rồi." Vela lo lắng nhìn Tu. Cô mong Tu có thể nhận ra Đỗ Trạch đang ghen nên thái độ mới không tự nhiên như vậy. Lúc này tốt nhất là phải vỗ về người ta một chút. Mà dưới ánh mắt chằm chằm của Vela, Tu lại thuận theo lời của Đỗ Trạch mà gật đầu: "Được." Vela lập tức thấy sốt ruột, cô vừa định xoa dịu bầu không khí một chút thì chợt nghe Tu nói với Đỗ Trạch: "Cậu cùng đi với tôi." "Không tiện lắm đâu." "Nếu cậu không đi..." Người thanh niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười. "Tôi cũng không đi, cậu phải ở bên cạnh tôi." Thấy Đỗ Trạch im lặng hồi lâu rồi mới hơi hơi gật đầu đồng ý, Vela mới bình tĩnh lại. Quả nhiên là cô đã lo lắng quá nhiều rồi. Tu đại nhân xử lý mọi chuyện rất êm thấm. Cũng lúc đó, còn có một tên ngốc cũng thở vào nhẹ nhõm: "Má ơi, dưới chân nữa thì trở thành tốt thí, có số phận bi thảm nhất trần đời rồi." Trong tất cả các loại tốt thí, đám tốt thí dám mơ tưởng dàn hậu cung của nhân vật chính sẽ chết thảm nhất. Liên lụy tính mạng đã đành, lại còn cả trái dưa leo cũng bị liên lụy nữa. Cái lúc nghe thấy Tu hỏi có nên đi hay không, Đỗ Trạch chỉ hận không thể túm chặt tay của đối phương gào lên: "Đi chứ, phải đi chứ. Với các em gái thì đó là đứng trước đề bài trắc nghiệm, chứ không phải đề phán đoán đúng sai đâu, đồ khốn nạn." Do quá kích động, nghe tới câu hỏi thứ hai, cho thấy nhân vật rõ ràng nghiêng về phương án hủy hẹn. Bạn độc giả nội thương suýt thì gào lên tiếng lòng: "Má nó còn hỏi vì sao à? Gái đó, gái đẹp đó. Gái đẹp còn mang sẵn của hồi môn chờ sùng hạnh đó." "Khoan, có phải câu vừa rồi của cậu nghe thế nào cũng giống như một lời của một kẻ đang mơ tưởng đến dàn hậu cung của nhân vật chính không?" Ngay khoảnh khắc như thấy cờ bỏ mạng của mình treo lên, Đỗ Trạch gượng gạo lấy giấy thông hành ra để làm cái cớ. May mà Tu hình như cũng không để bụng cho lắm, chỉ bắt cậu cùng đi theo. Khi đó, phản ứng đầu tiên của Đỗ Trạch đó là: "Mình đi theo để làm bóng đèn à? Với cả tai nghe của cậu sắp hết pin rồi." Nghe thấy câu tiếp theo của nhân vật chính, tên ngốc nào đó mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là nhân vật chính thẹn thùng xấu hổ, muốn có người đi cùng mà. Vì nhân vật chính dễ thương, cậu làm đệm thịt bài trí phong này một lần thì có sao? Chờ nhân vật chính với em gái tiến dần đến đoạn cảnh đẹp ý vui là cậu có thể phủi tay mà đi, từ đó ẩn giấu công danh. Nghe thấy Tu muốn dẫn theo Đỗ Trạch, tên hầu cận quan sát Đỗ Trạch từ đầu xuống chân, rồi ngầm đồng ý. Trước khi đi, Đỗ Trạch bị Vela kéo lại. Cậu thấy nàng thiếu nữ áo lam đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, nói lời thấm thía: "Tu đại nhân rất coi trọng ngài." Hỏi chấm trong ngoặc kép: "Ngài phải tin tưởng ngài ấy, cũng phải tin tưởng chính bản thân mình." Ba dấu hỏi chấm trong ngoặc kép Cho nên anh đừng giận dỗi nữa. Xin lỗi, thầy giáo dạy văn của tôi mất sớm. Em gái à, mỗi câu em nói tôi đều hiểu, nhưng đặt trong tình cảnh này rốt cuộc là có ý gì vậy? Cậu giải thích. Tu nghĩ, cậu còn chưa kịp hiểu đầu cua tay nhau ra sao đã bị Tu kéo lên xe ngựa. Tên hầu cận ngồi ở trước xe, vung roi ngựa lên, cỗ xe ngựa dần dần chạy về phía lâu đài thành chính. Lâu đài thành Agares, nguy nga trắng lệ như hoàng cung. Đỗ Trạch chưa bao giờ thấy một hoàng cung thực sự ở thế giới này, nhưng cậu nghĩ cung điện thực sự so ra cũng chẳng thể trang hoàng lộng lẫy bằng tà công trình kiến trúc trước mắt này. Toàn bộ tòa lâu đài được xây bằng đá vỏ chai và mã não tím. Đỗ Trạch không còn nhớ bọn họ rốt cuộc là đã đi qua 4 hay 5 cánh cổng lớn làm bằng phỉ thúy nữa. Đối mặt với sự xa hoa lãng phí xa rời quần chúng nhân dân này, cậu bắt đầu cứng ngắc toàn thân, từ ngón chân cho tới đầu óc. Mới đi chưa được bao lâu thì tai nghe của cậu lại hết pin. Hiện giờ lại phải đối mặt với nhà cao cửa rộng thế này, bạn độc giả đau khổ tự nhủ. Thời buổi này làm đệm thịt, bài trí phông nền cũng không hề dễ. Một tên ngốc giặc mù thất bại, đứng giữa khung cảnh nguy nga lộng lẫy thế này, quả thật là không hợp mà. Xe ngựa rung một phát, rồi bất chợt dừng lại. Bọn họ đã tới nơi. Một ma tộc mặc trang phục quản gia đang đứng trước cửa. Trong mắt hắn, hai tên loài người đang bước xuống xe. Trong đó thanh niên tóc vàng có dáng vẻ tươi cười ấm áp. Còn thanh niên tóc đen còn lại gương mặt cứng ngắc. Họ đứng cạnh nhau tạo nên sự tương phản dễ nhận thấy. Quản gia nhìn lướt qua Đỗ Trạch rồi tập trung chú ý lên Tu, lặng lẽ quan sát đánh giá Tu một lượt. Ánh mắt soi mói của hắn cũng không thể chỉ ra được cụ thể người thanh niên tóc vàng mắt xanh kia có khuyết điểm gì, cùng lắm chỉ là thực lực có hơi thấp. Quản gia đoán sơ sơ, đối phương có lẽ đang ở trình độ kiếm sư cao cấp, thuộc tính đấu khí cụ thể không nhìn ra được, nhưng với độ tuổi này mà thực lực ở mức ấy thì cũng tương đối khá rồi. Nếu Đỗ Trạch mà biết suy nghĩ của quản gia, cậu nhất định sẽ phồng mũi lên mà rằng: tên phàm nhân ngu xuẩn, người quá coi thường hào quang của nhân vật chính rồi, còn không mau chạy tới quỳ lạy cúng bái đại giáo chủ dễ thương, văn võ song toàn, cộng thêm thiên phú nắm rõ ma pháp tất cả các hệ. Đỗ Trạch thấy ma tộc mặc trang phục quản gia kia đi tới trước mặt họ, cúi đầu một cái rồi nói cái gì đó, hình như là lời chào mừng. Dáng vẻ hắn khiêm tốn nhưng lại không giấu được vẻ cao ngạo từ trong cốt tủy. Nói xong, ma tộc kia làm tư thế mời, sau đó đi trước dẫn đường. Tu kẻ Đỗ Trạch vẫn còn đang ngẩn ra đi theo. Bên trong tòa lâu đài còn nguy nga tráng lệ hơn nữa. Bên dưới chùm đèn pha lê rực rỡ, óng ánh treo trên trần nhà là hai khung cầu thang xoắn ốc kéo dài lên trên. Ở giữa hai cầu thang có một cánh cửa lớn. Khi người quản gia vừa dẫn Tu và Đỗ Trạch bước đến thì cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một phòng ăn rộng rãi thanh thang. Trên bàn dài xếp đầy cao lương mỹ vị. Mà tươi đẹp và ngon miệng nhất chính là nàng mị ma ngồi trên ghế chủ nhân nhìn họ mỉm cười. Heidi mặc bộ váy dạ hội vảy cá màu tím, bộ váy ôm sát thân hình làm những đường cong cơ thể của nàng lại càng thêm uyển chuyển. Nàng tựa như một mỹ nhân ngư kiều diễm, dụ dỗ chàng thủy thủ đến mê muội mất phương hướng. So ra thì mấy nữ thần Đỗ Trạch từng hâm mộ lúc còn ở trái đất vẫn còn kém xa. Nhìn thấy Đỗ Trạch, Heidi dường như có chút giật mình, nhưng mà nàng vẫn mỉm cười gọi người hầu mang lên thêm một chiếc ghế. Đỗ Trạch tự giác ngồi vào chỗ xa nhất, sau đó bắt đầu thu nhỏ sự tồn tại của mình. Bữa tiệc linh đình diễn ra, Heidi và Tu trò chuyện rất vui. Đỗ Trạch ngồi ở một bên hóng hớt cũng rất vui. Tuy không nghe thấy gì, nhưng chẳng sao hết, tên fan cuồng nào đó đã tự động bổ sung nguyên đoạn hội thoại trong hỗn huyết vào rồi. Heidi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc vàng của Tu, đôi mắt long lanh. Màu sắc thật đẹp, khiến ta không kìm được mà đoán, lẽ nào ánh mặt trời nơi lục địa chính diện cũng đẹp như vậy hay chăng? Trở thành bạn đời của ta có được không? Nàng đã thuộc về ta rồi. Tu mỉm cười. Ta sẽ đưa nàng quay về lục địa chính diện, nàng sẽ nhìn thấy ánh mặt trời thực sự là như thế nào. Hay đi mở to đôi mắt xinh đẹp, quay về lục địa chính diện ư? Đừng xem thường người đàn ông của nàng, tin ta. Đôi mắt của Tu tràn đầy vẻ dịu dàng, nàng sẽ được toại nguyện. Kế tiếp, em gái mị ma cảm động nhào vào lòng nhân vật chính mà hiến thân. Khi Đỗ Trạch đang tính toán xem mình có nên lùi ra sau ẩn giấu công danh hay không, thì cậu nhìn thấy Heidi đứng lên khoan thai bước về phía cậu. Em gái ơi, em chọn nhầm đối tượng hiến thân rồi. Nãy giờ là những cái đoạn hội thoại trong dấu ngoặc vuông á, là nguyên văn trong hỗn huyết mà Đỗ Trạch tự ghép vào nha. Đỗ Trạch trợn mắt nhìn mị ma xinh đẹp kia đi đến bên cạnh mình, Thân thể mềm mại như không xương khẽ rướn đến. Cậu cứng đờ người đến mức ngừng cả thở, chỉ cảm thấy nàng mị ma ghé vào tai của mình thỏ thẻ. Ba chấm cho ngoặc kép. Hay đi nói cái gì cậu không thèm chú ý đến. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Tu. Tiểu sinh đâu có mơ ước giản hậu cung của anh. Tôi không có làm cái gì hết. Nhân vật chính hạ thủ Lưu Tỉnh, lưu cả dưa leo nữa. Hu hu hu hu. Đầu của cậu bị một bàn tay mềm mại kéo quay qua, đối diện với gương mặt quốc sắc thiên hương của Heidi. Hai gò má nàng ửng hồng, đôi môi mềm mại đỏ tươi khiến cho người ta không kìm được ham muốn hôn lên đó. Mị ma cười nhẹ, sóng mắt lúng liếng mê hồn người. Nhưng mà Đỗ Trạch trước mặt nàng đây lại đang tràn đầy tuyệt vọng. Em gái, em muốn chém rơi dưa leo của tốt thí đến thế à? Heidi hơi sững lại khi nhìn cậu thanh niên tóc đen. Đối phương nhìn nàng cứ như nhìn thấy quái vật đeo ra mặt mỹ nhân. Dưới ánh mắt lạnh như băng kia, nàng có dở bao thủ đoạn đi chăng nữa cũng không được. Heidi đứng lên khỏi người của Đỗ Trạch, quay trở về chỗ ngồi của mình. Nàng hơi cau mày, nhìn về phía người tóc vàng nãy giờ vẫn không lên tiếng. Ngươi đã sớm biết việc này à? Biết, cậu ấy nhìn ngươi như nhìn một bức tranh. Tu nhẹ giọng nói, gần như là tự lẩm bẩm. Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Heidi không thể không thừa nhận lời nói của Tu hết sức chuẩn xác. Nàng có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu thanh niên tóc đen kia có sự kinh ngạc và tán thưởng, nhưng lại không nhìn thấy sự rung động từ tận trong tim. Ta thua. Heidi thừa nhận mình không mê hoặc được Đỗ Trạch. Như đã đặt cược, ta sẽ chuẩn bị cho hai ngươi giấy thông hành. Nàng nhìn Tu chằm chằm. Ngươi thực sự không muốn suy nghĩ lại một chút ư? Nếu ngươi bằng lòng, cả tòa thành này đều có thể. Tu lắc đầu. Thấy vậy, Heidi vô cùng thất vọng. Dáng vẻ bất lực đó có thể khiến tất cả những tên đàn ông bình thường đều nảy sinh khao khát muốn bảo vệ. Bữa tối rất vui, ta sẽ chuẩn bị phòng. Đêm nay xin mời hai người nghỉ tạm lại đây. Sau khi tắm xong, tôi đi ra ngoài lại không thấy Đỗ Trạch đâu. Chỉ thấy Heidi mặc một bộ van mỏng ngồi trên giường. Từng thước da thịt mịn màng của nàng mị ma kiểu diễm toát lên sức quyến rũ và ma tính không lời nào tả hết. Hương hoa hồng nồng nàn tràn ngập trong căn phòng rộng thanh thang. Sự tĩnh lặng xa xăm càng khiến lòng người nhộn nhạo. Thế Tư nhìn mình, nàng mị ma xinh đẹp mỉm cười quyến rũ. Tìm bạn đồng hành của ngươi sao? Ta đã mời cậu ta đến gian phòng khác nghỉ ngơi rồi. Chủ thành xinh đẹp của thành Agri đứng lên, đi về phía Tu. Áo van mỏng manh không che được những đường nét gợi cảm. Ta suy nghĩ mãi, vẫn có chút không cam lòng. Nàng cởi thắt lưng trên áo, lớp áo van mỏng manh liền tuột xuống để lộ cơ thể hoàn mỹ. Cho nên, ta muốn cố gắng đến tận phút cuối cùng. Nàng mị ma xinh đẹp toàn thân không mảnh vải đang đứng trước mặt Tu, giọng nói ngọt ngào như đường mật. Chàng sẽ thích cảm giác này thôi. Có muốn thử một lần không? Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân hình hoàn mỹ không tì vết của Heidi, phủ lên làn da trắng như tuyết một lớp ánh sáng bóng như ngọc. Tu hơi liếc nhìn sang chỗ khác, những giọt nước trên mái tóc vàng vừa mới gội rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh tí tách. Ta đã từ chối. Phụ nữ xinh đẹp luôn luôn ngang bướng. Đôi môi đỏ mọng của nàng Heidi hé nở nụ cười mê người. Nàng vươn tay chạm lên mặt Tu, ánh mắt mơ màng. Ma tộc luôn tuân theo dục vọng của bản thân, mà ta vẫn luôn hành động theo bản năng của mình. Ta đã có người trong lòng. Ta không ngại. Heidi thở ơ nhướng mày. Bên cạnh một người đàn ông thành công vẫn luôn có rất nhiều bạn đời. Đầu ngón tay nàng lướt qua quai hàm người thanh niên tóc vàng, lưu luyến vuốt ve đường cong quyến rũ nơi ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã xác định không còn ai hợp với ta hơn chàng nữa. Chúng ta rất hợp nhau. Giọng Heidi nhẹ đến mức gần như là nỉ non, hương hoa hồng xung quanh lại càng thêm nồng nàn. Bàn tay của mị ma mềm mại trượt xuống, kéo áo Tu mở rộng. Ta nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu nhau sâu hơn một chút. Tu túm lấy bàn tay đang lần mò trên ngực mình nói. Đừng có dùng thuật mê hoặc với ta. Đó chỉ là một loại tình thú. Heidi cười. Chỉ là một chút thủ đoạn có thể khiến chàng vui sướng hơn. Tin ta, chàng sẽ vô cùng sung sướng. Giọng nói của mị ma như theo một nhịp điệu kỳ lạ nào đó, khiến người ta mê đắm đến mất phương hướng. Chỉ biết tìm về miền cực lạc mà đối phương đang dẫn dắt. Tôi buông lỏng tay Heidi ra. Nàng vừa định tiếp tục, chợt nghe Tu nói. Ngươi đi đi. Nhưng mà chàng đã... Heidi ngẩn người, sau đó như ám chỉ điều gì đó. Rất ít người có thể thoát khỏi sự mê hoặc của nàng. Một khi nàng đã chủ động quyến rũ, chỉ có loại sinh vật bất lực mới không có phản ứng gì. Nhưng chàng trai là người trẻ tuổi anh Tuấn trước mắt đây, rõ ràng là đã có phản ứng. Thế mà đúng lúc này, người đó lại yêu cầu nàng rời đi. Tu thở dài một hơi rất sâu, tiếng thở dài không hiểu sao lại khiến Heidi giật mình. Một cảm giác chua xót, khổ sở, khó diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng. Dưới ánh trăng mờ ảo, người thanh niên tóc vàng mắt xanh giang hai cánh tay ra, ôm nàng mị ma hơi run rẩy vào lòng. Một tay Tu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Heidi, một tay khẽ nâng cằm nàng lên. Tay anh mạnh mẽ mà hữu lực, Heidi cảm giác như tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn sau từng cái chạm của anh. Nàng chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Tu hơi cúi xuống. Ánh trăng loang loáng trong đôi mắt xanh lam, diễm lệ đến mức không thể tả được. Ngươi muốn ta ôm ngươi ư? Heidi thẫn thờ gật đầu, gần như bị sắc lam diễm lệ kia chiếm lấy hơi thở, và rồi chết chìm trong màu nước thăm thẳm đó. Người thanh niên tóc vàng hơi mỉm cười, nụ cười kia sáng lạng như ánh nắng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy điều gì đó bất an. Được. Bàn tay nâng cằm Heidi dần trượt xuống, đặt lên bộ ngực đầy đặn căng tròn. Tu tựa đầu vào hõm vai Heidi. Heidi vừa định vươn tay ôm lấy cổ Tu, chợt nghe chàng thanh niên khẽ thì thào bên tai mình. Đỗ Trạch. Heidi lập tức cứng đờ toàn thân. Tu dường như hoàn toàn không để ý đến nàng mị ma đã cứng ngắc, tiếp tục dựa vào Heidi, giọng nói khàn khàn vì dục vọng. Đỗ Trạch. What? Dưới ánh trăng, cơ thể hai người đang thân mật dán vào nhau đột nhiên tách ra. Heidi nhìn người vừa bị đẩy ra, dáng vẻ tươi cười của người thanh niên tóc vàng kia vẫn sáng lạn như trước. Nhưng nàng lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Sự yên tĩnh lại bao trùm lên hai người. Heidi nhìn Tu, ánh mắt của nàng khiến cho lòng người vỡ vụn. Ta có thể chia sẻ ngươi với rất nhiều người. Mị ma cao ngạo ngẩng đầu lên. Nhưng ta tuyệt đối không trở thành thế thân cho kẻ khác. Tu nhìn Heidi, đôi mắt xanh lam lắng xuống thành một màu tràm sâu không thấy đáy. Ừ. Giọng của anh vang lên rất khẽ. Không ai thay thế được cậu ấy. Vậy thôi là Heidi đã hiểu rõ. Dù nàng thèm muốn người đàn ông trước mắt này đến mức nào đi nữa, anh ta vĩnh viễn cũng không thuộc về nàng. Nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Sau khi mị ma xinh đẹp bỏ đi, Tu tựa bên tường, chậm rãi ngồi xuống. Cho dù bức tường lạnh như băng cũng không thể khiến ngọn lửa nóng do mê hương khơi dậy trong người anh giảm bớt. Người thanh niên tóc vàng hơi cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề. Anh nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài hơi rung rung. Hai tay anh hơi do dự, rồi cuối cùng cũng nắm lấy dục vọng của mình. Đỗ Trạch. Anh tưởng tượng tay của người kia sẽ chạm vào mình như thế nào, khơi gợi lên những dục niệm sâu thẳm nhất trong lòng mình. Đỗ Trạch. Tưởng tượng bàn tay đang an ủi mình là bàn tay của người kia. Chỉ cần nghĩ như vậy, liền cảm thấy cổ họng mình căng lên. Một cảm giác ngọt ngào sung sướng chạy dọc cơ thể. Khát vọng mãnh liệt tuôn trào từ sâu trong lòng. Muốn hôn cậu ấy. Muốn ôm cậu ấy. Muốn vuốt ve cậu ấy. Muốn khinh nhờn cậu ấy. Đỗ Trạch. Đỗ Trạch. Đỗ Trạch. Ánh trăng lạnh lẽo như băng giá đong đầy căn phòng trống trải. Tu dựa người vào bức tường lạnh lẽo, đầu cúi thấp, miệng kêu lên cái tên đó hết lần này đến lần khác. Đó là nỗi bi ai khi muốn mà chẳng thể có được. Chúng ta đánh cược không? Nếu ngươi có thể mê hoặc được cậu ấy, ta sẽ ở lại làm bạn đời của ngươi. Nếu không thể, hãy giao giấy thông hành cho chúng ta. Mê hoặc hắn ư? Đừng xem thường cậu ấy. Tin ta đi, ngươi không làm nổi đâu. Ngươi đã sớm biết việc này rồi à? Biết chứ, trong lòng của anh vẫn luôn biết rõ, người đó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhìn ngắm thế giới này. Chỉ đơn thuần là nhìn, là xem, chứ không tham dự vào đó. Quả thật giống như là thần. Nếu người kia là thần, anh muốn phạm đến thần. Trích chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ, nhân vật chính nói, chúng ta đánh cược đi, nếu cậu mê hoặc được tôi, hôm nay nghỉ ngơi, nếu không thể... Đêm nay 8 chủng tộc. Độc giả dùng toàn bộ thủ đoạn quyến rũ nhân vật chính, sau đó bị nhân vật chính đẩy ngã. Lừa đảo, không phải là tôi thắng à? Không đẩy ngã cậu, sao chứng minh được là tôi đã bị mê hoặc? Tác giả nói, ai thua ai thắng, đấy là vấn đề. Chương 26. Tác giả, chỉ cần 998 là có thể đem một con thần thú về nhà. Buổi sáng hôm sau, khi Đỗ Trạch được người hầu cận đưa đến phòng ăn, thì Tu đã ngồi ở đó dùng bữa sáng. Cậu ngẩn ra, không ngờ lại thấy Tu ở đây. Vất vả lắm mới có em gái hiến thân, nhân vật chính đáng ra phải cùng người ta đại chiến 3 ngày 3 đêm mới hợp lý chứ. Lại đây, Tu vẫy tay gọi Đỗ Trạch. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi lên nụ cười của anh, cảm giác thần khiết đến mức có thể thanh lọc toàn bộ tinh thần lẫn thể xác. Đỗ Trạch lập tức thu lại ý nghĩ hèn mọn trong đầu, lon ton chạy đến. Tu cầm lấy một cái bánh nướng đã phết đầy sốt, đưa đến trước mặt cậu. Cái này rất ngon. Cậu vốn định giơ tay nhận, lại thấy ngoại trừ phần bánh chỗ Tu cầm ra thì chẳng còn chỗ nào là không dính nước sốt hết. Thế là tên ngốc nào đó hồn nhiên như không, rướng đầu qua cắn một miếng. Tuyệt vời. Ngon đúng không? Ăn tiếp đi. Tiểu sinh cũng có ý đó. Khi Đỗ Trạch được Tu đút cho ăn hết cả một cái bánh nướng, một miếng bánh bông lan cùng một ly sữa tươi, tên ngốc tham ăn nào đó mãi sau mới nhận ra một điều. Phần sau đó đâu cần Tu đút ăn nữa, cậu cũng chẳng phải không có chân tay. Nhân vật chính, động tác của anh có cần phải tự nhiên thế không? Gần như đúng lúc Tu và Đỗ Trạch giải quyết xong bữa sáng thì viên quản gia xuất hiện. Trên tay hắn nâng một cái mâm, trên đó có hai tấm thẻ màu đen. Thưa ngài, đây là giấy thông hành khu phía đông. Thành chủ đại nhân hôm nay có việc phải xử lý, không tiếp khách được. Xin thứ lỗi. Đây rõ ràng là đuổi khách mà. Tu cầm giấy thông hành, tạm biệt quản gia, rồi kéo Đỗ Trạch đang sững sờ đi ra ngoài. Rèm cửa sổ trên lầu 2 được kéo hé mở một góc nhỏ. Hay đi nhìn theo bóng người rời đi, khẽ thở dài. Không phải của nàng, dù làm thế nào đi nữa, đến cuối cùng vẫn không phải của nàng. Cho đến khi về lại quán trọ, Đỗ Đạt vẫn chưa hồi lại được. Bọn họ hình như là bị đuổi ra ngoài à? Đôi chị em ma tộc bước ra đón, thấy tấm thẻ đen trong tay Tu thì mừng rỡ vô cùng. Tu đáp qua loa dăm ba câu rồi xua đuổi mấy cô đi. Sau đó đưa Đỗ Trạch về phòng. Thấy Tu không có vẻ gì là ngạc nhiên, Đỗ Trạch không kìm được bèn dò hỏi đương sự. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhân vật chính, làm sao mà anh bị em gái đuổi đi thế? Dường như nhớ lại chuyện đêm hôm qua, dưới ánh mắt Tu hiện ra một tia phức tạp. Anh bất đắc dĩ cười. Bị ghét rồi. Khoan, cậu vừa nghe thấy cái gì? Nhân vật chính bị em gái người ta ghét á? Rõ ràng em gái bị ma vô cùng hài lòng với vẻ ngoài vân vân các kiểu của nhân vật chính cơ mà. Kết hợp với sự việc lần này, không lẽ cô nào lại chê kỹ thuật về phương diện gì đó của nhân vật chính sao? Sao thế được? Rõ ràng là kỹ năng hát là thứ nhân vật chính trong các bộ truyện YY thường được trang bị sẵn. Nhân vật chính, lẽ nào kỹ năng hát của anh chưa mask up à? Bạn độc giả ngu ngốc đột nhiên cảm thấy hình như mình đã lỡ viết được một sự thật tàn khốc. Trong nguyên tắc hỗn huyết, khi nhân vật chính đánh thành Agaris và gặp Heidi, sàn hậu cung của anh đã kha khá rồi, hoàn toàn được coi là chinh chiến trăm trận. Mà bây giờ, sàn hậu cung của nhân vật chính chả có ma nào cả. Ngay cả đối tượng hôn môi cũng là một thằng đực rựa, căn bản là không có kinh nghiệm gì. Trong nháy mắt, Đỗ Trạch cảm thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật chính. Cậu nắm chặt tay Tu, ánh mắt kiên định. Luyện nhiều là được, năm sau ta lại tái chiến. Tu mê mẩn nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình, sau đó dường như đoán được điều gì. Anh hơi nheo mắt, rồi đột ngột ôm chầm lấy Đỗ Trạch. Cậu còn chưa kịp cứng người, chợt nghe Tu ghé vào tai của mình thì thào. Cảm thấy hơi thất bại. Giọng nói của chàng thanh niên tóc vàng đầy vẻ tiếc nuối. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhân vật chính thất bại đến thế này nhỉ? Cậu nghĩ, tên độc giả ngốc nghếch nào đó tự dưng hơi chột dạ. Tên nào thì cũng là tại sự tham gia của cậu làm cốt truyện rối tinh rối mù lên, cho nên mới dẫn đến bi kịch thảm khốc vô nhân đạo này. Đỗ Trạch vắt óc mới nặn ra được một câu an ủi. Không sao, có thể học. Cái miệng của Tu bắt đầu nhếch lên. Cậu dạy tôi à? Âm cuối câu vang lên rất là ả diệu, không giống như hỏi mà giống như trần thuật. Lại có vẻ dò hỏi xen lẫn mệnh lệnh. Cậu biết rất nhiều, đúng không? Ở vùng đất thất lạc, cậu thanh niên tóc đen đã hứa với tên pháp sư áo đen rằng tôi biết rất nhiều, anh có thể lợi dụng tôi. Chẳng lẽ tiểu sinh lại nói cho đằng ấy biết rằng tớ cũng là một con gà giò, nhiều năm ân ái với tay phải à? Còn lâu. Bậc thầy phái Lý Thiết Đỗ Trạch nói đầy bí hiểm. Tỏ tình, hôn, âu yếm, đấy là kỹ thuật để chinh phục phụ nữ. Còn cụ thể như thế nào thì tự mình nghĩ ngộ đi chàng trai. Tỏ tình là thế này phải không? Ngay tức khắc, bên tai cậu có cảm giác cái gì đó chạm vào như là một nụ hôn. Giọng Tu trầm thấp ấm áp rót vào lỗ tai Đỗ Trạch như muốn hòa tan cả màng nhĩ vậy. Tôi yêu em. Tim Đỗ Trạch giật nảy một phát, run rẩy lẩy bẩy. Thứ âm thanh khiến mọi khớp xương của người ta rụng rời ra này thực sự quá phạm quy rồi. Tôi muốn hôn lên từng tấc da thịt em. Một thứ tình cảm không rõ bắt đầu trào dâng trong căn phòng mờ tối. Chỉ có tiếng thì thầm đầy dịu dàng như ngấm vào tận sâu trong linh hồn. Tôi muốn tản thân em, thấm đầy mùi hương của tôi. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cậu khó khăn nuốt nước bọt. Như thể sắp chết chìm trong giọng nói khiến từng sợi dây thần kinh phải say sưa ngất ngây này. Để tôi tiến vào. Được không? Cái đồ tiểu yêu tinh dày vào người khác này. Cho dù đã giật lùi về phía sau mấy bước, vùng ra khỏi lòng Tu rồi mà bên tai của cậu vẫn lưu lại cảm giác ấm áp như cũ. Mặt cậu cứng đờ ra nhìn Tu, im lặng hồi lâu, sau đó ngây người bình luận. Khá lắm. Hai chân tiểu sinh đều mềm nhũn cả rồi có biết không? Nhất hiệt tri khâu, trước cửa ông làm thế nào mà tạo ra một thứ hung khí nhân gian thế hả? Em gái Heidi có thể cự tuyệt được nhân vật chính. Em đúng là trang tuyệt sắc. Cậu thấy khá. Vậy là đủ rồi. Tu hời hợt nói. Lần sau dạy tôi hôn môi đi. What? Lúc này Đỗ Trạch mới sâu sắc cảm nhận rằng có phải trong một lúc không hay biết nào đó cậu đã tự bán thân mất tiêu rồi. Trước ánh mắt đờ đẫn của cậu, Tu lấy nhẫn không gian ra, một quầng ánh sáng hiện lên. Trên tay anh liền xuất hiện một tảng đá hình quả trứng. Chính là quả trứng đá đã bị Heidi giành mua mất khi ở hội đấu giá. Tu đưa quả trứng cho cậu, mỉm cười. Đây là thứ cậu muốn. Đỗ Trạch nhìn quả trứng đá trong tay nhưng không nhận lấy. Đây là cho anh mà. Đỗ Trạch ấn lên tay nghe của mình rồi nói. Trong đấy có thần thú. Khi thấy quả trứng đá được mang lên bộc đấu giá thì radar bắt sóng cốt truyện của cậu đã bắt đúng tín hiệu. Quả trứng đá kia chính là trứng thần thú mà nhân vật chính của Hỗn Huyết đã tìm được sau khi đánh hạ thành Simee. Nghe Đỗ Trạch nói như vậy, giọng Tu nghe gần như nỉ non. Thần thú cậu không muốn à? Nó thuộc về anh mà. Cậu lập tức khẳng định lập trường không mơ tưởng đến thú cưng của nhân vật chính. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cậu hình như nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của Tu. Đỗ Trạch còn chưa kịp tìm hiểu kỹ, Tu đã tiếp tục câu chuyện. Đây là thần thú gì? Trong nguyên tắc Hỗn Huyết, nhân vật chính cũng hỏi đúng câu đấy. Nhưng lúc đó, bên cạnh nhân vật chính có một tên thủ hạ, kiến thức uyên bác nói cho anh biết. Bên trong quả trứng đá đó là Phượng Hoàng Lửa. Có phải là rất ngầu không? Lúc đọc đến tên thần thú, tất cả các bạn độc giả đều chấn động tinh thần. Dù là trong tiểu thuyết y nào cũng vậy, rồng và phượng đều là loài thú đứng đầu. Một là vua của môn loài thú, một là vua của môn loài chim. Lúc đó nhân vật chính đã có một thần thú chín đuôi làm mệnh, một con chó địa ngục ba đầu Cerberus, một con kỳ lân mộng yểm từ thành Dolus. Lại thêm Phượng Hoàng Lửa nữa, đội hình thú cưng xa hoa đến nỗi muốn mù mắt chó hợp kim của người ta. Người ta vất vả lắm mới bắt được một con chim ưng sấm sét cấp cao về nuôi. Thả nó ra có khi còn chưa kịp ra oai được cái gì, đã bị đội thú cưng của nhân vật chính hù chết khiếp rồi. Hỏi người khoái đến đâu? Đáp rằng khoái như một đám gà giò và thanh lâu. Để sớm ngày được sảng khoái, Đỗ Trạch bắt đầu nói với Tu. Có thể dùng kết tinh lửa để ấp. Phượng Hoàng Lửa còn được gọi là chim bất tử, có thể dục hỏa trùng sinh. Tuy rằng quả trứng đá bây giờ cứ như một quả trứng chết, không có chút hơi thở của sinh mệnh nào, nhưng chỉ cần có đủ kết tinh lửa là có thể ấp trứng. Lần trước, bọn họ cướp được 3 viên kết tinh lửa ở chỗ chúa tẻ lửa, trong đó một viên dùng để cứu Iris, 2 viên còn dư, còn khớt mới đủ để ấp trứng nở. Bởi vì muốn ấp nở trứng Phượng Hoàng Lửa phải cần đến một số lượng kết tinh lửa là 1.000 viên. Đỗ Trạch đếm một chút, bạn độc giả khốn khổ như nhìn thấy tác giả đang ở đó gào thét. 998, chỉ cần 998 là có thể mang một con thần thú về nhà. Tôi nghe Đỗ Trạch nói số lượng cần dùng xong cũng im lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh gọi hai chị em ma tộc đến. Bảo hai cô đi tìm hiểu xem thành Agari có tin tức gì về kết tinh lửa hay không. Verla và Aris rất nhanh nhẹn, gần như ngay ngày hôm sau là đã có đáp án ngay. Có một thương nhân có đầy đủ số lượng kết tinh lửa cần dùng, mong được gặp mặt để thương lượng giá. Khi Đỗ Trạch mở cửa và nhìn thấy bóng người áo lục ở ngoài, tên ngốc nào đó đầu óc trống rỗng. Đã lâu không gặp. Người áo xanh cầm cuốn sách đập đập lên đầu mình, híp mắt cười. Hi hi, có thể được giao dịch với các hạ lần nữa là vinh hạnh của tôi. Xem tôi vừa phát hiện ra cái gì kìa. Một đan lạc đàn, hàm lượng protein của nó gấp 4 lần thịt bò đấy. Cắt đầu đi là có thể ăn luôn rồi. Ông theo dõi bọn tôi. Trong lúc đó, Verla, người đã dẫn Dan đến, có chút bất an nhìn Đỗ Trạch và Dan. Cô không biết hai bên đều quen nhau. Hơn nữa, trong các vẻ quan hệ không được tốt lắm. Các hạ nói quá lời rồi. Tôi vất vả lắm mới cảm nhận được khí tức của các ngài. Vừa nghe các ngài có việc cần, tôi chạy một mạch tới không ngừng nghỉ đấy. Ánh mắt của gã chuyển sang Tu, người áo xanh híp mắt, nói với giọng điệu vừa khẳng định, vừa không khẳng định. Xem ra vị này chính là vị nôm kia rồi. Bị Đan chỉ đích danh, cuối cùng Tu đành mở miệng, ngữ khí vừa có vẻ chất vấn, lại vừa vặn hỏi. Ngươi biết? Rất đơn giản, bởi vì cậu cũng nhìn người bên cạnh kia với ánh mắt như thế. Không, ánh mắt này còn đầy khát vọng mãnh liệt hơn, kinh khủng hơn. Quả thật cứ như một kẻ chết đuối, giữ chặt thanh gỗ nổ như cả tính mạng mình. Đan cười không đáp, gã vỗ tay, từng cái rương rơi xuống từ trong hư không, chất thành đống ở trong phòng. Cho dù cách một lớp rương, nhưng nguyên tố hỏa nồng đặc vẫn rỉ ra ngoài. Vừa là kiếp sợ khi chứng kiến cảnh này. Cô biết gã lái buôn áo xanh này có kết tinh lửa, nhưng với số lượng nhiều khủng khiếp như thế, phải qua hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy mới có được. Đan đứng ở cửa, mỉm cười nói, có thể cho tôi vào để chúng ta đàm phán cuộc giao dịch này được không? Ngươi muốn gì? Đan không trả lời thẳng ra, mà dùng cuốn sách gõ gõ lên đống rương gần như chất đầy kín cả căn phòng. Bộ dạng của gã giới thiệu món hàng của mình cứ như một tên lái buôn thực thụ. Ở đây có tổng cộng 10 rương, mỗi rương có 100 viên kết tinh lửa. Các ngài có thể kiểm kê lại số lượng. Đừng nhiều lời vô ích. Tu ngắt lời Đan, nói. Mục đích của ngươi. Vậy tôi đây không khách sáo nữa. Đan nhìn thẳng vào người thanh niên tóc vàng, mắt xanh đối diện. Trong trí nhớ, người nọ rõ ràng là một ma tộc cũng anh tuấn như thế. Vậy mà giờ, đã là một hình thái hoàn toàn khác biệt. Tôi muốn một chút máu của ngài. Đỗ Trạch đứng ngoài quan sát, nghe vậy liền giật mình. Trong nguyên tác, khoản thù lao đầu tiên mà Đan đòi nhân vật chính cũng là một ít máu. Cậu phát hiện, cho dù cốt truyện có loạn xì ngầu đến đâu đi chăng nữa, thì người của thế giới này vẫn luôn tuân theo một quy luật cần có. Ví dụ như Hades sẽ thích Tu, Đan sẽ đòi Tu một ít máu. Hoặc ví dụ như Tu sẽ cho Đan máu. Hợp tác với các ngài rất vui. Có lẽ Đan cũng biết mình không được hoan nghênh ở đây. Gã cất cái lọ nhỏ đầy máu đi rồi tạm biệt. Trước khi đi, Đan búng tay, một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống tay Tu. Nếu có gì cần, ngài có thể dùng nó để liên lạc với tôi. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của ngài. Rất mong chờ được hợp tác với các ngài lần sau. Đan đi rồi, Đỗ Trạch thấy đầu ngón tay Tu vẫn đang chảy máu, liền bảo Verla đi lấy thuốc và băng gạc. Thế giới hỗn huyết có một quy tắc. Ngoại trừ thiên tộc, tất cả các loại ma pháp trị liệu đều chỉ có thể dùng với người khác, không thể dùng với bản thân mình. Giống như bác sĩ không thể tự phẫu thuật cho chính mình vậy. Verla cầm thuốc và băng gạc tới, nhưng không bôi thuốc cho Tu luôn, mà đưa nó cho Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn nàng thiếu nữ áo lam bước ra ngoài với vẻ mặt ung dung, thậm chí còn hết sức quan tâm mà đóng chặt cửa lại giùm bọn họ. Cậu cảm thấy mình chẳng còn chờ mong gì được vào cái kết thúc có hậu nữa. Trong lòng hai chị em họ, nhóm người này hoàn toàn là một đôi bách hợp, một đôi gay. Đỗ Trạch mặt không đổi sắc, đi đến trước mặt Tu, quỳ xuống xử lý vết thương cho anh. Má nó, vị trí vết thương ở đúng cái chỗ khó băng lại quá. Cậu băng đi băng lại đến 5-6 lần, tới khi ngón tay Tu ngừng chảy máu mà cậu vẫn chưa băng xong. Đỗ Trạch nhìn kiệt tác thảm không nỡ nhìn của mình, im lặng. Lai mở cái cho giọt máu của Tu. Được rồi, Dạ Tu có chút ý cười. Lần sau lại nhờ cậu nữa. Nhân vật chính, anh xác định là muốn mượn tay Tiểu Sinh để thử nghiệm khả năng liền vết thương của mình sao? Đỗ Trạch thu dọn đống thuốc bôi và băng gạc, sau đó ngoảnh lại thì thấy Tu đang xem tờ giấy Đan để lại. Trong tiểu thuyết Hỗn Huyết có ghi, về cơ bản chỉ cần xé tờ giấy này là Đan sẽ đến bất kỳ khi nào được gọi. Lần nào giao dịch xong, Đan cũng sẽ để lại tờ giấy triệu hồi này. Tưởng Đỗ Trạch có hứng thú với tờ giấy, Tu đưa tờ giấy qua. Trên này có viết mấy chữ chưa từng thấy bao giờ. Đỗ Trạch nhận lấy, xem lướt qua một chút, sau đó ngẩn cả người. Cậu đọc được. Cũng giống như ngôn ngữ ở thế giới này, cậu đọc rất dễ những chữ cái hoàn toàn xa lạ. Thậm chí Đỗ Trạch còn đưa ra một kết luận tức cười rằng do cậu là độc giả, cho nên cậu có thể đọc hiểu tất cả các văn tự và ngôn ngữ trong thế giới hỗn huyết này. Dòng chữ trên tờ giấy kia rất đơn giản, chỉ có một cái tên, Đan Ta Ly Ông. Đỗ Trạch sửng sốt, ác quỷ Đan Ta Ly Ông ư? Hắn có liên quan gì đến Đan? Đan Ta Ly Ông, Đan. Ôi trời, chúa ơi, má nó. Sấm đến bên tai cũng không để miêu tả tâm trạng của bạn độc giả lúc này. Thật không ngờ cậu lại đang nhìn thấy được phân đoạn tiết lộ cốt truyện bự nhất trong hỗn huyết. Đan Ta Ly Ông xóa phần dưới đi, chỉ còn lại Đan. Đan. Chẳng lẽ thân phận thật của gã thương nhân thần bí lại chính là một trong 72 ác quỷ Đan Ta Ly Ông? Cái gã đó lại là thần, thần sống sờ sờ. Cậu đã đọc hết 300 chương hỗn huyết cũng không phát hiện ra tên tác giả đang thả thần chạy rông ở lục địa hỗn độn. Hiện tại chỉ có một câu để miêu tả tâm trạng của Đỗ Trạch. Nhân vật chính, mau ra đây coi tượng đế. Vẻ các thường của Đỗ Trạch thực sự là quá rõ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đỗ Trạch có vẻ chấn động đến thế. Bèn có chút lo lắng hỏi. Sao thế? Đan là... ác quỷ Đan Ta Ly Ông. Giọng của Đỗ Trạch khựng lại. Cậu há miệng, đột nhiên không phát ra được mấy chữ Đan Ta Ly Ông. Lại là cái sức mạnh vô hình kia đã ngăn cậu tiết lộ nội dung cốt truyện vượt quá mức quy định. Cái cảm giác bị cưỡng ép ngừng lại này cực kỳ khó chịu. Cậu hít một hơi, sau đó thử thay đổi một từ khác không phạm quy. Thần. Cảm tạ trời đất, lần này không bị cái gì ngăn lại. Nghe xong Tu sửng sốt, nhìn Đỗ Trạch với ánh mắt khó mà diễn tả được. Thần. Giọng của Tu rất khẽ, nhưng nghe giống như muốn nghiến nát cái từ kia vậy. Nghiến nát, nhai kỹ, nuốt chửng. Làm sao để trở thành thần? Đỗ Trạch ngần ra, tuy nói trong tương lai nhất định Tu sẽ trở thành thần tối cao, nhưng Nhất Hiểu Tri Khâu lại không nói rõ điều kiện để thành thần là gì, chỉ không ngừng khiến nhân vật chính ngày càng mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Cho nên cậu cũng chỉ có thể trả lời mập mờ. Trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, tự nhiên thế giới này sẽ trải con đường thành thần ra ngay trước mặt anh, bởi vì đó là tôn chỉ cho sự tồn tại của tiểu thuyết hỗn huyết. Tu đưa mắt nhìn cậu chăm chú, nhẹ nhàng gật đầu, mà nặng như một lời hứa cả đời. Tạm thời bỏ qua chuyện đi xem thượng đế, nếu không đi xử lý ngay 10 cái rương đầy kết tinh lửa kia, nguyên tố hỏa nồng nặc sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Tu lấy ra quả trứng đá, mở một trong 10 cái rương ra. Ánh sáng đỏ rực chói mắt, bừng lên khiến cả căn phòng đỏ ối. Trong rương, từng viên kết tinh lửa đã sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Tuy rằng động cơ của Đan bất minh, nhưng không thể không nói, gã luôn đem đến những gì bọn họ cần nhất. Tu đặt quả trứng lên trên các viên kết tinh lửa, chúng bắt đầu dần dần tan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cho dù không nhìn thấy nguyên tố hỏa, nhưng cậu có thể cảm nhận được chúng đang bị quả trứng đá hấp thu không ngừng. Rất nhanh, chả mấy chốc cả rương đầy kết tinh lửa đã bị thu hút hết sạch. Quả trứng đá hình như đã sáng hơn một chút so với lúc trước. Tu nhặt nó lên, đặt vào cái rương thứ hai. Cho đến khi rương thứ 10 được mở ra thì đã sang bình minh ngày hôm sau. Lúc này quả trứng đã không thể gọi là quả trứng đá nữa, mà nhìn bề ngoài hiện giờ nó đã trở thành một quả trứng vàng. Bề mặt trơn láng, sờ tay vào thấy ấm áp, có thể cảm nhận được hơi ấm và tiếng tai động ẩn bên trong quả trứng. Dưới ánh mắt chăm chú của Tu và Đỗ Trạch, quả trứng kia tách một cái, nứt ra một khe hở nhỏ xíu. Ánh sáng đỏ kim tràn ra ngoài, soi sáng một cái bóng đang cố phá vỡ vỏ trứng từ bên trong. Đỗ Trạch liền kích động. Wow, wow, cuối cùng cũng được nhìn thấy thần thú uy vũ khí phách trong truyền thuyết rồi. Cái bóng bên trong hút mấy cái, khe nứt ngoài vỏ trứng càng ngày càng toát ra. cuối cùng nó co mình lại như để lấy đà, rồi húc một phát thật mạnh vào vỏ trứng. Vỏ trứng không chịu nổi sức ép nữa, tách một cái liền vỡ ra. Trong ánh mắt mừng rỡ của tên ngốc nào đó, một bóng đen lăn ra khỏi quả trứng vàng nhanh như chớp. Đó là một con gà con nho nhỏ. Tu và Đỗ Trạch .. Con phượng hoàng con chỉ bé bằng một bàn tay, toàn thân mọc lông màu vàng sữa. Lông này không thể gọi là lông vũ được, mà chỉ là lông tơ thôi. Trên thân mình tròn xoe đó vẫn còn dính chút chất dịch dính dính. Chất dịch đó gặp phải không khí liền bùng cháy lên, loáng cái đã bốc hơi luôn. Thế là con phượng hoàng con liền biến thành một cục lông vàng rối bù. Nó hình như dùng hơi nhiều sức, đầu óc chóng váng, nằm sấp dưới mặt đất không nhúc nhích gì. Trên đầu còn độ một mảnh vỏ trứng vỡ. Tác giả, cầu xin người trả lại thần thú uy vũ khí vách lại cho tôi. Đỗ Trạch thấy con phượng hoàng vừa mềm vừa dễ thương kia, con tin như nát bét. Tuy Nhất Hiệp Tri Khâu có miêu tả rằng phượng hoàng mới nở vẫn chỉ là con non, vậy nên nhân vật chính bèn đem nó giao cho Iris nuôi vì nàng cũng là thuộc tính hỏa. Nhưng bạn độc giả bị tác giả miêu tả quá sơ sài, thật không ngờ rằng con phượng hoàng non lại thành ra cái mức này. Đây chính là một con gà nhép thì có. Tu đi tới, nhặt mảnh vỏ trứng trên đầu cục lông lên. Thế là cục lông kia lộ ra một đôi mắt đen bóng tròn xe. Không biết có phải trùng hợp hay không, Tu lại đứng ngay phía sau lưng nó. Thế là người đầu tiên con gà nhìn thấy chính là Đỗ Trạch. Cục lông kia đứng im, sau đó bắt đầu run rẩy lẩy bẩy. Đám lông màu vàng sữa rối tung rối mù cả lên. Dù thế, nó vẫn ngẩng cao đầu như cũ, nhìn Đỗ Trạch chằm chằm, kêu lên một tiếng non nớt. Chiếp! Ra vẻ đáng yêu, không biết xấu hổ. Với cả, em bé, em nhận sai chủ rồi. Thấy Đỗ Trạch mặt lạnh như tiền, không có phản ứng gì, cục lông kia bèn vỗ cánh đứng lên. Nó vươn cái móng vuốt bé tí còn chưa với dáng vẻ người tròn xoe của mình ra. Thay vì nói bước đi, chi bằng nói là nó đang lăn lông lốc lại đây thì đúng hơn. Đỗ Trạch thấy cục lông vừa lăn về phía mình, đám lông tơ vừa rung rung. Chiếp chiếp! Chiếp chiếp! Con gà mày đang run nè, tiểu sinh biết mày rất sợ cho nên đừng có lại gần đây nữa. Thấy cậu muốn bỏ chạy, cục lông bèn bổ nhào một phát, ôm lấy chân phải của Đỗ Trạch. Chiếp! Chim non tỉnh kết với độc giả uy hiếp, chim non toàn thắng. Mama muôn năm! Đỗ Trạch đờ ra nhìn Tu. Lờ nó ra đi. Nó là thú cưng của anh, nhưng mắt nó không được tốt cho lắm. Trông nó có vẻ thích cậu. Tu nhìn con phượng hoàng non đang dựa vào chân của Đỗ Trạch mà run, mỉm cười bảo, cậu cứ nuôi nó trước đi. Đỗ Trạch chưa kịp đáp, Tu nhìn phía chân trời sắp chuyển sang màu trắng sáng ở ngoài cửa sổ, nói tiếp, muộn lắm rồi, đi nghỉ thôi. Trong ánh nến lập lòe, nụ cười của Tu mờ nhòa không rõ. Sau khi thức dậy, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai trở về lục địa chính diện. Tại biển Tử Linh, Rachel nhìn mảng xương trắng trong tay, vết cắt của nó cháy đen, chỉ có thể do nổ mạnh hoặc sấm sét đánh xuống mới tạo thành mặt vỡ như thế. Hắn lướt nhìn một lượt biển Tử Linh dưới chân, nơi đây vốn toàn là xương trắng, tất cả các dấu vết đã bị xóa, chỉ còn một mùi vong linh nồng nặc. Gần đây có thành chính nào? Nghe thấy câu hỏi, ma tộc áo đen bèn mở bản đồ ra. Thưa ngài, gần đây có thành Osea, thành Valak, thành Andreophus, thành Belian, thành Andromalius. Đi tìm từng thành một. Sau khi ma tộc áo đen kia nhận lệnh rồi rời đi, Rachel nhìn bầu trời màu tím, giọng nói gần như là thở dài. Ba An đại nhân, là ngài đó ư? Người này vẫn luôn luôn cho rằng tất cả những thứ tốt đều phải thuộc về anh. Thần khí là của anh, mỹ nữ là của anh, thần thú cũng là của anh, cả thế giới này đều là vật trong túi của anh. Như là lẽ đương nhiên đến thế, vô dục vô cầu đến vậy. Nó thuộc về anh mà. Vậy còn cậu thì sao? Trích bí mật trong chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Tác giả nói chỉ cần 998 là có thể đem một con thần thú phượng hoàng về nhà. Độc giả yên lặng rút ví. Tác giả chỉ cần 998 là có thể đem một con thần thú là độc giả về nhà. Nhân vật chính yên lặng rút ví. Người đọc. Toàn tiếng Anh quá, tôi không muốn đọc nữa đâu, lẹo hết cả lưới rồi, tôi đọc vậy thôi nha, không đúng cũng chịu đó.